Phồn hoa tự cầm, chương 1, thanh lang tung tăng tới. Góc truyện audio.com. Đôi lời làm nhảm của editor. Chuyện này có sử dụng một số bài ca. Từ là hai trong bốn loại thơ. Từ, ca, phú của văn học Trung Quốc. Vì tài văn chương có hạn nên tại hạ không thể diễn giải hết cái hay của nó, mong các bạn thông cảm. Các lời thoại liên quan đến kiếp trước tại hạ sẽ để trong. Nhiệt liệt hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tối nay bầu không khí trong Duyên Lăng quận Vương Phủ vô cùng nặng nề. Toàn bộ người trong Vương Phủ đều mặc đồ trắng theo Duyên Lăng quận Vương nâng chén quỳ rạp xuống đất. Đại Tống Duyên Lăng Thế Tử Mộ Dương chi linh vị. Bài vị của Đại Tống Duyên Lăng Thế Tử Mộ Dương. 10 chữ đỏ tươi đập vào mắt Duyên Lăng quận Vương mang theo đau đớn. Từ xưa đến nay phụ bất bái tử. Nhưng Dương Nhi hôm nay cha lại con một lại. Con ra đi anh dũng. Cha kính con một ly. Duyên Lăng quận Vương dứt lời. Cầm rượu trong tay đổ xuống đất. Đại ca, ta cũng kính huynh. Đột nhiên một thanh âm trong trẻo vang lên từ phía sau. Ánh kiếm sắc lạnh, tóc buộc khăn trắng. Đôi mi anh khí, đôi mắt trong suốt mà thấm đẫm bi ai. Thiếu niên mặc áo gấm màu tuyết. Tay trái ôm vò rượu, quỳ một chân xuống thềm đá trước bài vị, đem rượu chảy khắp mặt đất, hương thơm nồng đậm, đây là nữ nhi hồng thượng đẳng 18 năm. Đại ca, Mộ Thanh mang nữ nhi hồng mà huynh thích uống nhất tới rồi. Mộ Thanh gượng cười, xoay kiếm, trước lúc đi, Mộ Thanh đáp ứng múa cho huynh xem hết bộ kiếm pháp này, đại ca. Xem cho kỹ, nhị ca. Giúp ta đọc, LT, Mãn Giang Hồng, GT, đi, Duyên Lăng quận Vương trao mày nhìn ấu nữ Mộ Thanh nữ giả nam trang tim có phần loạn nhịp. Dung mạo anh Tuấn kiêu ngạo không hổ là con nhà Duyên Lăng. Diêu vọng Trung Nguyên, Hoàng Yên ngoại, Hứa Đa Thành Quách, Tưởng Đương Niên, Hoa Già Liễu Hộ, Phượng Lâu Long Các, Vạn Tuế Sơn Tiền Châu Thúy Nhiễu, Bồng Hồ Điện Lý Xanh Ca Tác. Đáo Nhi Kim, Thiết Kỵ Mãn Thành Kỳ, Phong Trần Ác, Trung Nguyên Phương Xa, Mây Mù Dày Đặc, Thành Quách Vô Số, Nhớ Lại Năm Xưa, Hoa Tre Liễu Chắn, Phượng Lâu Long Các, Núi Non Vạn Tuổi Ôm Châu Ngọc, Cung Điện Trong Vòng Cất Tiếng Ca. Mà nay, vó ngựa xâm thành, chiến tranh loạn lạc, ánh kiếm của Mộ Thanh khiến mọi người run sợ. Từng đường đánh ra hào hiệp mà ngạo ý, binh an tại. Cao phong ngạc, dân an tại, điền câu hát, thán giang sơn như cố. Thiên thôn liêu lạc, hà nhật thỉnh anh đề duệ lữ. Nhất tiên trực độ thanh hà lạc, khước quy lai, tái tục hán dương du. Kỵ hoàng hạc, binh còn đâu, gươm đao chất đống, dân còn đâu, xác thịt phơi đầy, tiếc cho giang sơn đã mất. Dân chúng lưu lạc tha hương, ngày nào vượt sông xin giết giặc, đợi ngày về tiếp tục hán dương du. Thơ đọc xong, kiếm cũng dừng, đập bể vò rượu Mộ Thanh quỳ. Phịch, xuống, đại ca, di nguyện cuối cùng của huynh Mộ Thanh đã làm xong rồi. Nước mắt rốt cuộc không cầm được mà rơi xuống. Duyên Lăng quận Vương thở dài, vỗ nhẹ vai Mộ Thanh. Thanh nhi. Cha tin rằng Dương Nhi ở trên trời có linh, đã trông thấy con vì nó mà múa kiếm đọc thơ. Cha, con muốn đi Trung Đô. Mộ Thanh quay lại kiên định nói. Không được, Dương Nhi từ nhỏ trí kế vô song. Cha trộn vào cũng chỉ được một năm đã bị Hoàn Nhan Lượng phát hiện đánh mất tính mạng. Con mà đi chắc chắn chỉ có con đường chết. Duyên Lăng quận Vương liên tục lắc đầu. Cha không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh thêm một lần nào nữa. Cha, tin tưởng Thanh Nhi sẽ không sao. Mộ Thanh nhếch miệng cười thản nhiên. Nếu con là con trai, cha có thể cho phép con thử một lần. Đáng tiếc con lại là con gái. Hoàn Nhan Lượng hoang dâm vô sỉ. Lỡ như con bị phát hiện rơi vào tay hắn, cha chỉ sợ. Duyên Lăng quận vương nén lời. Huống hồ, con từ nhỏ không thích đọc sách viết chữ. Cho dù con đi cũng không nhận biết được bản đồ bố trí quân kim tại Giang Bắc là cái nào. Cha, con nữ giả nam trang tất nhiên sẽ không bị phát hiện. Và lại không biết chữ cũng tốt. Như vậy biết đâu Hoàn Nhan Lượng sẽ không đề phòng con. Cha thấy con nói có đúng không? Mộ Thanh bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Duyên Lăng quận vương. Cha, để cho con thử một lần đi. Nói xong lại nhìn ba vị anh vũ ca ca ở phía sau. Ba vị ca ca đều có việc làm. Tại sao hết lần này tới lần khác chỉ có mình con là không được cống hiến cho vương phủ? Duyên Lăng quận vương mặt biến sắc. Cha không phải đã nói rất nhiều lần rồi sao? Không cho con tiếp tục nữ giả nam trang. Tối nay niệm tình là đang ở trước bài vị của Dương Nhi, cha không mắng con. Con còn dám nữ giả nam trang đi đại đô. Cha, Thanh Nhi không hiểu vì sao con không được mặc nam trang. Mộ Thanh ngẩng mặt không phục. Cha nói không được là không được. Duyên Lăng quận vương bỗng nhiên nhìn Mộ Thanh thở dài xong lại như hiểu ra cái gì gật đầu một cái. Con cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi. Cha, Mộ Thanh vội vàng đứng lên. Không đi thì không đi. Cha đừng đem chuyện hôn nhân ra dọa con. Mộ Thanh xoay người chạy vào sân trong. Đại đô chuyến này ta nhất định phải đi. Ai nói con gái không làm được chuyện con trai có thể làm. Cha, con nói cho cha biết. Chuyện đại ca làm không được con sẽ làm được. Nhìn bóng lưng của Mộ Thanh, Duyên Lăng quận vương lại thở dài. Nếu con là con trai thì tốt biết mấy. Băng qua hành lang gấp khúc, Mộ Thanh tiến thẳng vào phòng của mình. Tiểu quận chúa, thiếp thân nha hoàn Hoan Nhi kinh ngạc nhìn nàng. Xuỵt, Mộ Thanh lấy tay ra hiệu cho Hoan Nhi đừng lên tiếng. Vội vã vào phòng, đóng cửa, chỗ này không giống khuê phòng của nữ tử bình thường. Không có khung thêu, không có màn gấm, không có kim chỉ may vá, không có phấn son, chỉ có bảo kiếm cùng trường cung treo trên bức tường phía đông nam. Đem kiếm trong tay đặt ở trên bàn, Mộ Thanh rời mắt đến cây trường cung trên tường. Ngón tay không tự chủ mà chạm vào dây cung. Nhìn kỹ, cứ như vậy, hai tay cùng kéo cung sẽ mở ra. Sau đó, cái âm thanh kia lại vang lên. Mộ Thanh không khỏi lắc đầu. Từ lúc Duyên Lăng quận vương tặng cây trường cung đời đường này cho nàng bắt đầu. Mỗi lần chạm tay vào dây cung, đáy lòng luôn cảm thấy một trận chua xót khổ sở. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao nhiều năm như vậy cũng chỉ lặp lại có một câu? Sau đó là cái gì? Ngươi muốn nói gì tiếp với ta? Chấm, có lẽ đáp án chỉ có thể do tự mình đi tìm. Gỡ trường cung xuống đeo lên người, Mộ Thanh tiện tay cầm lấy thanh bảo kiếm trên bàn, mở tủ quần áo, bên trong có sẵn mấy bọc hành lý đã chuẩn bị từ lâu. Nên đem nhiều bạc hay là nhiều quần áo đây? Tiểu quận chúa, Hoan Nhi đột nhiên lên tiếng khiến Mộ Thanh giật mình. Muộn rồi, ta ngủ, người cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi. Vội vàng đáp lại một câu. Mộ Thanh vơ đại một bọc hành lý, mặc cho số phận thôi. Nhưng mà, tiểu quận chúa, ngài còn chưa rửa mặt. Hoan Nhi có đôi lúc không biết làm thế nào với vị quận chúa này. Làm việc luôn khác với người thường. Không cần rửa, đừng ầm ĩ phá mộng đẹp của ta. Chấm, ôi, Hoan Nhi lắc đầu lui xuống. Dán tai cạnh cửa, nghe thấy Hoan Nhi đã đi xa. Mộ Thanh chậm rãi đẩy cửa sổ, nhìn bầu trời đầy sao hít một hơi thật sâu. Đại ca, ta nhất định giúp huynh hoàn thành tâm nguyện. Một thân áo trắng nhẹ nhàng nhảy ra cửa sổ, lặng lẽ đi chậm dọc theo mái hiên. Tường đỏ của Duyên Lăng quận vương phủ gần ngay trước mắt. Chỉ cần nhảy qua, bên ngoài sẽ là một thế giới mới. Hứ, Duyên Lăng Tam công tử đang quỳ gối trong viện giật mình. Nha đầu kia, lại làm càn. Duyên Lăng Tứ công tử giật lại Tam công tử. Thấp giọng nói, để cho em nó đi ra ngoài một chút. Nếu không trải qua việc, nó sẽ không trưởng thành được. Ta cho rằng tiểu muội của chúng ta sẽ gặp phải đại họa. Duyên Lăng Nhị công tử nặng nề thở dài. Các ngươi đang lẩm bẩm cái gì đó? Duyên Lăng quận vương bỗng nhiên mở miệng khiến ba vị công tử phía sau hoảng sợ cúi đầu. Vân Nhi, con lặng lẽ theo Thanh Nhi bắc tiến. Nó vừa thấy cửa thành Trung Đô liền lôi nó về. Duyên Lăng quận vương phân phó. Hóa ra cha cũng nhìn thấy Mộ Thanh trốn nhà đi. Dạ, Duyên Lăng Tam công tử Mộ Vân khẩn trương đứng dậy đuổi theo Mộ Thanh. Duyên Lăng quận vương thở dài nhìn trời. Quả nhiên là không cản được nó sao. Chỉ hy vọng nó ngàn vạn lần chớ làm ra cái chuyện gì hoang đường. Thoát ra Duyên Lăng quận vương phủ. Mộ Thanh hít một hơi thật sâu. Cha, chú ý giữ gìn sức khỏe. Nhìn kỹ, cứ như vậy, hai tay cùng kéo cung sẽ mở ra. Sau đó, âm thanh kia lại vang lên một lần nữa. Mộ Thanh nhìn lại bản thân. Chỉ mang theo cung túi tên lại không đeo. Không tự chủ thốt ra một câu. Tên đâu rồi? Thân thể đột nhiên run lên. Chua xót khổ sở bỗng nhiên tràn ngập. Chưa kịp phát giác hai mắt đã ướt. Bất kể như thế nào ta cũng phải tìm ra đáp án. Ta muốn ngươi đem sau đó nói cho ta nghe. Cách chương.